Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1036, phá vỡ Thí Ma Thành. Rầm rầm rầm tương đương, Thí Ma chiến trường Tây Phương trong một vùng núi. Một đạo thanh quang bay qua, đằng sau lại là đầy trời lưu quang đuổi theo. Rất nhiều lưu quang đánh vào phía trên dãy núi, để phía dưới sơn phong trực tiếp bạo liệt, đại địa đổ vỡ, đại giang ngăn nước, cự thạch cùng xâm lâm một từng mảnh bị hủy diệt. Võng từ khi đấu thiên đại đế sau khi phi thăng, Thí Ma chiến trường liền trở thành nhân tộc cùng tứ tộc đích giác đấu tràng. Nơi này chiến đấu nhiều năm như vậy, đã sớm khắp nơi đều là vết thương, đầy đất đều là vết rách. Lần này lại so trước kia mấy chục vạn năm cộng lại đều muốn nghiêm trọng. Phàm là thiên tà châu những nơi đi qua, sơn phong bị san bằng, đại địa bị đánh nứt, dòng sông bị cưỡng chế thay đổi tuyến đường, một đám hóa thần đằng đẳng truy sát năm ngày. Lục Ly đến Tây Vũ đại địa cửa ra vào sau xuất quan một lần, thay đổi tuyến đường hướng phía bắc bay đi. Sở dĩ một đám hóa thần lại hướng phương bắc truy sát mà đi, ở phía sau hóa thần còn bị đưa tin đường vòng đi phía trước chặn đường. Một mực có mười mấy cái hóa thần theo đuôi, bọn hắn đều sợ Lục Ly biến mất. Mười mấy cái hóa thần truy sát năm ngày, thiên tà châu mỗi lần loại trừ quang mang lấp lánh bên ngoài, không có bất kỳ cái gì còn lại tình huống sinh, thậm chí đều không có một tia rung động. Quân Hồng Diệp, Trần Vô Tiên bọn người trước kia truy sát qua thiên tà châu, biết thần khí này lợi hại, còn có một số hóa thần lại là lần thứ nhất nhìn qua. Giờ phút này mới biết lời nói không giả, thiên tà châu phòng ngự nghịch thiên, thần khí hoàn toàn chính xác bất phàm. 5 ngày thời gian đối với tại mọi người tới nói chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Bất quá Lục Ly đã tới phương bắc về sau, lần nữa quay đầu lại về phía tây mới bay đi. Cái này khiến một đám người cảm giác có chút không được bình thường. Lục Ly đây là mang theo mọi người tại vòng quanh nguyên bản rất nhiều người coi là Lục Ly có chỗ bố trí, hoặc là muốn chạy trốn đến cái gì địa phương đi, nhưng bây giờ đều tại Thí Ma chiến trường bên trong. Lượn quanh vài vòng, hắn không chỉ có chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, cũng không có bất kỳ cái gì bố trí cùng cạm bẫy, càng không có bỏ chạy cái gì kỳ quái địa phương. Lục Ly đây là muốn làm gì? Trên thực tế, rất nhiều người có chút lo lắng Lục Ly tiến vào hỗn độn luyện ngục đi. Hỗn độn luyện ngục bên trong bọn hắn là vô pháp tiến vào trước 4 tầng. Bằng không bọn hắn cũng không cần tốn công tốn sức đả thông 10 cái giới diện không gian bích lũy, tốn hao thời gian dài như vậy mới đến đấu thiên giới. Giống như Lục Ly một khi tiến vào hỏa ngục mộc ngục, bọn hắn là vô pháp tiến vào, sở dĩ bọn hắn mới đuổi đến chặt như vậy. Hiện tại xem ra Lục Ly cũng không có tiến vào hỗn độn luyện ngục dự định, chỉ là mang theo mọi người vòng quanh. Sự tình ra khác thường tất có yêu, rất nhiều người âm thầm đề phòng, một mực thần niệm liếc nhìn, nhìn xem Lục Ly phải chăng có cái gì bố trí. Chỉ là lần nữa qua 2 ngày sau, Lục Ly đến phía tây về sau, càng lại lần quay đầu lại nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Nói rõ dẫn một đám người tại Thí Ma chiến trường bên trong xoay quanh. Người tới, Ngô Quảng Đức đột nhiên ngừng lại, quát khẽ nói, để đằng sau đuổi không kịp đám người kia đừng đuổi theo. Trực tiếp đi cái kia cái gì Thí Ma Thành, đánh hạ Thí Ma Thành về sau, đi Thần Châu đại địa bắt Lục Ly thân nhân. Trần Vô Tiên, Quân Hồng Diệp, Phùng Vạn Hổ mấy người cũng kịp phản ứng. Đám người kia đã đuổi không kịp, theo đuôi ở phía sau cũng không nhiều lắm tác dụng, không bằng toàn bộ điều đi Thần Châu đại địa, đem Lục Ly sở hữu thân nhân đều bắt lại, bức hiếp hắn ngoan ngoãn giao ra thiên tà châu. Bọn hắn vì cái gì thiên tân vạn khổ đến đấu thiên giới? Bởi vì nơi này là Lục Ly cố hương, nơi này có Lục Ly tộc nhân, dễ dàng bức hiếp Lục Ly. Ngô Lão Lục đối Lục Phi Dương siêu hồn về sau, đã đem Lục Ly tình huống đều thăm dò rõ ràng. Lục gia có bao nhiêu người? Lục gia ở tại cái gì địa phương? Lục Ly quan tâm người nào? Cùng Lục Ly giao hảo người? Những này bọn hắn đều biết. Bất quá Lục Phi Dương những năm này một mực tại thần doanh đại địa. Đối với gần nhất thần châu đại địa sinh sự tình hoàn toàn không biết. Sở dĩ cũng không biết Lục gia, Khương gia, Dạ gia, Khổng gia đã toàn bộ chuyển di tiến vào Mộc Ngục. Lục Chính Dương khi đó cũng xuống mệnh lệnh, tận lực phong tỏa tin tức. Ta đi thông cáo bọn hắn dẫn đội đi Thí Ma Thành, Tề gia một cái hóa thần đuổi mấy ngày có chút bực bội, hướng mọi người hỏi ý kiến vấn đạo. Ngô Quảng Đức nghĩ nghĩ gật đầu nói, được, Tề Sơn Sông, việc này tự giao cho ngươi. Những cái kia hóa thần đều thuộc về ngươi điều hành, liền nói là chúng ta các đại tộc trưởng ý tứ. Ngươi nhất định muốn nghĩ biện pháp cầm xuống Lục Ly tộc nhân cùng người thân. Việc này cực kỳ trọng yếu. Tốt, yên tâm đi, giao cho ta là được. Tề Sơn Sông nhếch miệng cười một tiếng. Ngô Lão Lục siêu hồn đạt được tin tức, đấu thiên giới chỉ có hai cái hóa thần, chấp pháp trưởng lão cùng Lục Ly. Chấp pháp trưởng lão vừa mới đột phá không bao lâu, chiến lực tại Tề Đông Hải xem ra hoàn toàn không đủ cấp bậc. Hắn mang theo mười mấy cái hóa thần đi qua, nhẹ nhõm quét ngang toàn bộ thần châu đại địa, muốn bắt ai tự bắt ai. Hưu tương đương, Tề Đông Hải bắn ngược mà đi, hướng đám kia theo đuôi ở phía sau hóa thần bay đi. Vẻn vẹn 3-4 canh giờ tự tao ngộ lên, Tề Đông Hải chiến lực cũng tạm được hóa thần trung kỳ. Hắn một truyền đạt các mệnh lệnh của tộc trưởng, đám kia hóa thần đều không có chút gì do dự, lập tức đi theo Tề Đông Hải hướng thí khối Rubik hướng phi đi. Đối với đám này hóa thần tiền kỳ tới nói, dạng này bám theo một đoạn rất không có tí sức lực nào. Có thể đi thần châu đại địa tàn sát, có thể đem Lục Ly tộc nhân thân nhân bắt được giết. Cái này khiến bọn hắn càng thêm có thoải mái cảm giác. Nhất là năm đó tham dự tranh đoạt Thiên Tà Châu gia tộc cường giả, càng là hận không thể lập tức bay đi thần châu đại địa, đem Lục Ly có liên quan người toàn bộ đồ sát sạch sẽ. Không được, đám này hóa thần thay đổi biến phương hướng. Hòa Nguyệt lập tức đạt được tình báo, mặc dù những ngày này nàng tử thể bị từng đánh chết nửa, nhưng rất nhiều địa phương còn có nàng tử thể ẩn núp. Hơn 40 hóa thần trùng trùng điệp điệp hướng Thí Ma Thành phương hướng bay đi. Làm sao có thể né qua nàng dò xét Lục Ly còn đang bế quan? Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chấp pháp trưởng lão nhíu mày hỏi, thế nào? Hòa Nguyệt lo lắng nói ra, có 40-50 cái thực lực tương đối thấp hóa thần, toàn bộ hướng Thí Ma Thành bên kia bay đi, đoán chừng bọn hắn là nghĩ phá vỡ Thí Ma Thành, sau đó tiến vào thần châu đại địa. Ừ, chấp pháp trưởng lão hơi biến sắc mặt, nếu để cho cái này mười mấy cái hóa thần xông vào thần châu đại địa, kia nhân tộc hạo kiếp liền đến tới, một đám lão quái căn bản không quan tâm mạng người, tại thần doanh đại địa một đường đồ thành mà qua, bị hủy diệt thành trì đạt tới 6-7, ma tộc cùng nhân tộc tử thương đạt tới mấy trăm vạn. Đám người này một khi tiến vào thần châu đại địa, ai biết sẽ có bao nhiêu thành trì bị tàn sát, bọn hắn vì Thiên Tà Châu mà đến. Giống như không chiếm được Thiên Tà Châu, lại bắt không được Lục Ly thân nhân, rất có thể hội sẽ nổi giận tùy ý tàn sát. Dù sao đấu thiên giới theo bọn hắn nghĩ là cấp thấp giới diện, bên này nhân tộc đều là cấp thấp nhân tộc, cùng dã thú không có khác nhau. Chấp pháp trưởng lão có thể làm sao? Hắn hiện tại cũng vô pháp ra Thiên Tà Châu đi, lại nói coi như ra ngoài cũng sẽ bị đánh giết trong chớp mắt. Lục Ly nói bế quan 10 ngày, chấp pháp trưởng lão trầm tư một lát. Bàn giao nói, ngươi thông qua tử thể đưa tin cho Thí Ma Thành bên trong trưởng lão, để bọn hắn mở ra hộ thành thần trận ngăn trở mấy ngày. còn có 3 ngày Lục Ly Tựu xuất quan, đến lúc đó là rút lui vẫn là thủ vững, xem Lục Ly ý tứ. Trên 100 cái hóa thần, còn có 10 cái hóa thần đỉnh phong, nhiều cường giả như vậy chấp pháp trưởng lão là hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Giống như Lục Ly sau khi xuất quan không có cách nào trấn áp. Vậy hắn cùng Lục Ly cùng thần châu rất nhiều đại địa con dân đều chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Lục Ly tại lĩnh hội cái gì, chẳng lẽ là kinh thiên thần thuật? Chấp pháp trưởng lão mục quang nhìn về phía Lục Ly kia bình tĩnh như nước gương mặt. Nhớ tới Lục Ly có thể làm cho man thần vu thần cúi đầu, nội tâm có chút dấy lên một tia hy vọng. Có lẽ Lục Ly hội sẽ lần nữa sáng tạo một lần kỳ tích. A, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.